Trên màn ảnh Trung Quốc, việc có nhan sắc giống ngôi sao nổi tiếng là một lợi thế hiếm ai có được. Thế nhưng nữ diễn viên trẻ tuổi Nhậm Kiều lại là một trong số hiếm những người nhận được may mắn này. Từ khi mới vào nghề năm 2014, cô đã được ví là tiểu Angela Baby với nhan sắc hao hao đàn chị. Xinh đẹp, tài năng, Nhậm Kiều ý thức được và năng nổ tham gia vào các hoạt động giải trí, không ngừng nỗ lực nhiều năm liền để thực hiện ước mơ nổi tiếng. Nhưng nghệ sĩ nào thì cũng cần nghỉ ngơi, và với một cô gái đã ngày đêm phấn đấu như Nhậm Kiều, điều này cũng không ngoại lệ. Tối ngày 15 tháng 10 năm 2017, sau khi đáp máy bay xuống thành phố Tô Châu và sắp xếp mọi việc, nữ diễn viên vui vẻ mang theo một số đồ đạc bước vào khách sạn Howard Johnson cho kỳ nghỉ ngắn tại nơi này. Nhậm Kiều hào hứng bước, liên tục nở nụ cười rạng rỡ. Tất cả hành động khiến những người có mặt trong khách sạn không khó để nhận ra cô, nữ diễn viên xinh đẹp đến mức ghen tức lòng người. Và rồi trong phút giây nhiều niềm vui đó, Nhậm Kiều lại không hề biết rằng chính tại nơi này cô sẽ trải qua khoảnh khắc kinh hoàng mà cả cuộc đời mình chẳng bao giờ ngờ tới. Nhậm Kiều sinh năm 1993 trong một gia đình bình thường ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Mặc dù hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, nhưng cha mẹ Nhậm Kiều nuôi dạy cô với sự cưng chiều hết mực, thậm chí là không ngừng làm việc chăm chỉ để ủng hộ ước mơ làm vũ công của con gái. Khi trưởng thành, từ nỗ lực tập luyện suốt nhiều năm và ngoài gương mặt xinh đẹp rạng ngời, thì Nhậm Kiều còn duy trì chiều cao 1m67 và cân nặng 47kg, cũng như là kỹ năng khiêu vũ điêu luyện. Ngoài ra, Nhậm Kiều còn rất đa tài, cô có thể chơi piano, múa bụng và nhảy cha cực kỳ ấn tượng. Sau khi tốt nghiệp trung học, với khuôn mặt xinh xắn, thân hình đóng bỏng và khả năng diễn xuất tuyệt vời, Nhậm Kiều có những điều kiện hoàn hảo để trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng. Vậy là như lẽ dĩ nhiên, Nhậm Kiều được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đúng với mong ước của cô, và thực hiện bước đầu tiên hướng tới ước mơ trở thành người nổi tiếng. Nhậm Kiều nhanh chóng được biết đến và trở thành chủ đề nóng khi có nét giống nữ diễn viên nổi tiếng Angela Baby. Vốn nghĩ rằng khi được so sánh giống với một nữ diễn viên nổi tiếng, Nhậm Kiều sẽ dễ dàng được biết đến nhiều hơn, cơ hội thăng tiến cũng từ đó mà mở ra. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng, mọi thứ không dễ dàng đến với cô gái này. Sự nghiệp long đong của một mỹ nhân. Sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2010, tất cả các bạn cùng lớp của Nhậm Kiều đều được mời đóng phim truyền hình hoặc phim điện ảnh, nhưng chỉ có cô là không nhận được tin tức gì. May mắn thay, Nhậm Kiều là cô gái kiên trì và có ý chí tích cực. Cô dặn lòng rằng một ngày nào đó cơ hội sẽ đến và cô sẽ xuất hiện trước mọi người cùng kỹ năng diễn xuất của mình. Thế rồi, năm 2013 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Nhậm Kiều. Nhờ ngoại hình nổi bật, khả năng ăn nói duyên dáng, cô bất ngờ giành ngôi vị Á hậu cuộc thi Hoa Khôi Thẩm Quyến. Từ đó, Nhậm Kiều lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và đoàn làm phim. Năm 2014, Nhậm Kiều cuối cùng đã nhận được một vai trong bộ phim giả tưởng Chung Quỳ Phục Ma, Tuyết Yêu Ma Linh. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Nhậm Kiều. Và không để khán giả thất vọng, cô gây ấn tượng bằng kỹ năng diễn xuất xuất sắc. Sau đó, suốt năm 2014, Nhậm Kiều xuất hiện liên tục trong hơn 10 phim điện ảnh và phim truyền hình khác nhau. Độ phủ sóng của cô ngày càng được rộng rãi hơn trước. Vào năm 2015, Nhậm Kiều đảm nhận vai Giao Giao, một cô gái có ngoại hình gợi cảm của phim Tiếng Thì Thầm Trong Đêm. Từ việc nghiên cứu kỹ kịch bản và hiểu rõ tính cách nhân vật, cùng với những kỹ năng diễn xuất đã học ở trường trước đó, vai diễn này được hầu đa khán giả công nhận là tác phẩm đáng chú ý nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Nhậm Kiều. Vào nửa cuối năm 2015, một đài truyền hình Trung Quốc đã phát sóng Running Man phiên bản Trung Quốc, Running Brothers, và rating cho mùa đầu tiên rất cao. Trong đó, Nhậm Kiều xuất hiện trong vai một cô gái mặc bikini màu đỏ, khiến khán giả cực kỳ thích thú vì ngoại hình quá chuẩn. Năm 2017, khi 24 tuổi, Nhậm Kiều vẫn không ngừng tiếp tục hoạt động tích cực trong ngành giải trí. Dù vậy, cô cũng là một cô gái trẻ và có nhiều niềm yêu thích khác ngoài công việc. Sau những ngày hoạt động hết công sức cho nghiệp diễn, thì Nhậm Kiều quyết định dành chút thời gian cho cá nhân mình, và cô chọn điểm đến là thành phố Tô Châu. Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2017, nữ diễn viên trẻ tới khách sạn Howard Johnson tại trung tâm thành phố Tô Châu. Mọi thứ vẫn không có gì bất thường. Thế nhưng vào sáng sớm hôm sau, ngày 16 tháng 10 năm 2017, một nhân viên khách sạn bất ngờ phát hiện ra Nhậm Kiều tại khu đất ở phía sau khách sạn trong tình trạng lõa thể. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng hôm đến khách sạn, Nhậm Kiều đã đi cùng với một người đàn ông trẻ. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được đây là một diễn viên và tên tuổi của người này cũng chẳng xa lạ gì với khán giả Trung Quốc. Nam diễn viên thủ vai Quách Tĩnh của bộ phim Tân Anh Hùng Xạ Điêu, Dương Húc Văn. Dương Húc Văn, nam diễn viên sớm gặt hái thành công. Dương Húc Văn sinh năm 1994 tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Khác với Nhậm Kiều, sự nghiệp diễn xuất của Dương Húc Văn có phần suôn sẻ hơn. Cụ thể, khi Dương Húc Văn thi đậu vào Học viện Hí kịch Trung ương chuyên ngành diễn xuất vào năm 2012, thì khoảng 2 năm sau đó, năm 2014, khi vẫn còn đang học năm thứ 2, thì Dương Húc Văn đã được đóng vai chính trong web drama Backlight of Love cùng với nữ diễn viên nổi tiếng Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong bộ phim truyền hình đầu tiên này, Dương Húc Văn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Chưa hết, chỉ một năm sau khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, vào tháng 11 năm 2015, Dương Húc Văn bước thêm bước tiến mới khi chính thức lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh khi góp mặt trong bộ phim hợp tác Hàn Trung The Bad Guy on White Eye. Vẻ ngoài ấm áp và kỹ năng diễn xuất của Dương Húc Văn đã giúp Dương Húc Văn ký hợp đồng với công ty điện ảnh nổi tiếng Trung Quốc Hoa Nghị Huynh Đệ. Và rồi 2 năm sau, vào tháng 1 năm 2017, Dương Húc Văn tham gia phiên bản mới của bộ phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp, được đóng vai nam chính Quách Tĩnh. Thần Điêu Đại Hiệp là một trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc, được làm mới rất nhiều lần và cứ mỗi lần như thế thì vai chính vẫn luôn dành cho những diễn viên nổi tiếng thủ vai. Việc Dương Húc Văn nhận vai chính bộ phim này cho thấy công ty quản lý đã đầu tư rất nhiều vào nam diễn viên này. Cũng trong năm 2017, Dương Húc Văn và Nhậm Kiều có tin đồn là đã gặp nhau trong một chương trình truyền hình trước đó và có mối quan hệ yêu đương với nhau. Dù bạn bè của cả hai luôn phủ nhận việc này, nhưng tin đồn thì vẫn cứ lan rộng. Vì với công chúng, thật khó mà có thể biết chính xác điều gì đang diễn ra trong ngành công nghiệp giải trí. Công cuộc điều tra của cảnh sát. Kiểm tra camera quan sát của khách sạn Howard Johnson, cảnh sát phát hiện vào tối ngày 15 tháng 10 năm 2017, Nhậm Kiều đi cùng Dương Húc Văn vào khách sạn, nơi mà Dương Húc Văn đã check-in và ở từ trước đó. Nhân viên khách sạn cũng cho hay, cô ấy và nam diễn viên kia mang theo nhiều túi đồ. Sau đó, hai người trông rất thân mật đi vào một căn phòng ở tầng 13. Cho tới 2 giờ sáng hôm sau, ngày 16 tháng 10 năm 2017, một nhân viên khách sạn đã bàng hoàng tìm thấy Nhậm Kiều nằm chết trong khu vườn ở tầng 1, nơi vắng vẻ và cũng là điểm mù camera của khách sạn này. Theo tất cả thông tin cho thấy, Dương Húc Văn chính là người cuối cùng mà Nhậm Kiều ở cùng trong khách sạn. Điều này chứng minh mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Và Dương Húc Văn chính là nghi phạm số 1. Tuy nhiên, phía Dương Húc Văn khai rằng tối ngày 15 tháng 10 năm 2017, Nhậm Kiều đã uống quá nhiều nên Dương Húc Văn đã check-in cho cô một phòng riêng. Vậy nên lúc xảy ra chuyện, Dương Húc Văn đang ngủ ở một phòng khác và không biết chuyện gì đang xảy ra. Vì camera quan sát trong các dãy phòng khách sạn bị hỏng, nên cảnh sát không biết Nhậm Kiều và Dương Húc Văn đã làm gì bên trong, hay Nhậm Kiều đã đi ra ngoài lúc nào, hoặc Dương Húc Văn có đi ra ngoài không. Cực kỳ khó khăn cho cảnh sát trong quá trình tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ để tìm ra nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên Nhậm Kiều. Nguyên nhân cái chết của Nhậm Kiều. Người quản lý của Nhậm Kiều cho biết đây chỉ là một tai nạn đơn thuần và không liên quan gì đến ai cả. Cụ thể, người này khai rằng Nhậm Kiều đang đưa bố mẹ đi du lịch gần đó. Tối hôm đó, sau khi đưa bố mẹ về nghỉ ở khách sạn, thì cô đã đi gặp Dương Húc Văn. Sau khi chơi với bạn bè tại khách sạn, cô say xỉn và tai nạn xảy ra. Cuối tháng 11 năm 2017, hơn một tháng sau vụ việc, Nhậm Kiều được hỏa táng. Có thể Nhậm Kiều chết là do rượu bia. Khi cảnh sát kiểm tra kết quả giám định pháp y, có điều kỳ lạ là nồng độ cồn trong máu của Nhậm Kiều rất cao, tới tận 240mg trên 1ml, mức độ mà con người thường sẽ nói líu lưỡi, rơi vào trạng thái lú lẫn, nhớ nhớ quên quên, có thể mất trí nhớ hoặc không thể đi lại, phản ứng chậm. Theo kết quả này, suy đoán của cảnh sát, rất có thể trong lúc say rượu, Nhậm Kiều đã trượt chân ngã từ tầng 13 khách sạn xuống đất. Vào ngày 1 tháng 12 năm 2017, Sở Cảnh sát Tô Châu tuyên bố kết thúc vụ án với nhận định rằng Nhậm Kiều đã say rượu và trượt chân ngã xuống đất tử vong. Tuy nhiên, nhiều người không chấp nhận kết quả do cơ quan cảnh sát công bố. Họ cho rằng chắc chắn có điều gì khuất tất. Đầu tiên, chị họ của Nhậm Kiều đã đăng tải lập trường của gia đình lên mạng xã hội. Không có cách nào để điều tra vụ việc vì không có bằng chứng trực tiếp và camera an ninh, những nghi ngờ của chúng tôi vẫn chưa được giải quyết. Ngoài ra, người chị họ của Nhậm Kiều cũng nói thêm rằng, ban đầu khi bố mẹ Nhậm Kiều yêu cầu điều tra vụ việc, cảnh sát Tô Châu đã từ chối. Họ nói rằng đây chỉ là một vụ tai nạn đơn giản và không có thủ phạm. Ngoài ra, ổ đĩa trong khách sạn bị hỏng một cách vô lý nên chỉ có thể xem được cảnh Nhậm Kiều bước vào phòng. Còn sau đó xảy ra chuyện gì? Nhậm Kiều có bước ra ngoài không? Hay có ai vào phòng không? Đều không một ai biết rõ. Bên cạnh đó, theo cách kết án quá nhanh của cảnh sát, người dân càng nghi ngờ hơn. Mọi người tiếp tục chỉ trích cảnh sát và cho rằng công ty của Dương Húc Văn đã xóa tội cho anh ta bằng tiền và quyền lực. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là cha mẹ của Nhậm Kiều cũng thông qua người quản lý nói rằng nên tin vào kết quả điều tra của cảnh sát, và họ tin rằng con gái mình đã bị ngã chết nên yêu cầu không lan truyền thông tin sai lệch và ngừng gây thêm nỗi đau cho gia đình họ. Ngoài ra, bố mẹ của Nhậm Kiều thậm chí còn để lại lời nhắn cảm ơn vì cảnh sát đã hoàn thành xuất sắc vụ án. Từ hành động của họ, người ta suy đoán rằng cha mẹ của Nhậm Kiều đã bị sức ép quá lớn từ thế lực nào đó. Vì cảnh sát không tiết lộ hồ sơ điều tra chi tiết, người ta không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục suy đoán. Lời đồn về căn bệnh trầm cảm dẫn đến cái chết thương tâm. Một số suy đoán khác đã lan truyền cho rằng việc bà ngoại của Nhậm Kiều qua đời cách đó không lâu là nguyên nhân khiến cho Nhậm Kiều rơi vào trầm cảm và tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên, bạn bè của Nhậm Kiều cho biết cô chưa bao giờ bị trầm cảm. Tâm trạng của cô những ngày trước rất tốt. Cụ thể thì vào ngày 11 tháng 10 năm 2017, tức là khoảng 5 ngày trước khi xảy ra vụ việc, Nhậm Kiều còn lên mạng hỏi mọi người chỗ salon nào làm tóc đẹp để đi làm lại. Hay là ngày 14 tháng 10 năm 2017, tức là 2 ngày trước khi xảy ra vụ việc, Nhậm Kiều còn lên mạng khoe rằng cô đã lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch cùng với bố mẹ. Lời đồn Nhậm Kiều bị giết và dựng hiện trường giả. Luật sư Thôn Huân Huân cho biết hình ảnh từ hiện trường khiến ông hoài nghi. Theo ông, nếu nạn nhân chết bằng cách nhảy lầu thì cơ thể sẽ bị biến dạng, nhất là khi Nhậm Kiều ở tại lầu 13 của khách sạn. Luật sư nhấn mạnh, thông thường khi nạn nhân ngã từ độ cao đó, vùng mũi, nơi nhô ra nhất của gương mặt sẽ bị vỡ. Mặt biến dạng, vùng đầu cũng sẽ bị tổn thương lớn. Tuy nhiên, hình ảnh từ hiện trường cho thấy gương mặt nạn nhân không có nhiều biến đổi. Không chỉ vậy, tư thế của người chết do nhảy lầu thường sẽ vặn vẹo, nhưng Nhậm Kiều lại nằm thẳng, cơ thể giống như đang ngủ bình thường. Luật sư Thôn Huân Huân thêm chắc chắn về phỏng đoán, nạn nhân đã qua đời từ trước và có kẻ đã dựng hiện trường giả. Những câu hỏi không lời giải. Các nghi vấn về vụ án của Nhậm Kiều liên tục được đưa ra sau đó. Thứ nhất, bên cạnh việc phân tích về xác nạn nhân đến từ luật sư Thôn Huân Huân, một số cư dân mạng đã đến khách sạn để điều tra căn phòng tương tự như căn phòng của Nhậm Kiều đã ở. Và họ cho biết cửa sổ của khách sạn chỉ có thể mở ra ngoài khoảng 15 độ. Phòng cũng không có ban công. Nếu một người con gái yếu ớt thì khó lòng nhảy khỏi cửa sổ hoặc là bị nhét qua cửa sổ mà rớt xuống được. Thứ hai, một điều cực kỳ khó hiểu là tại sao camera quan sát của khách sạn chỉ cho thấy lúc Nhậm Kiều bước vào phòng, để rồi sau đó ổ đĩa bị hư, trùng hợp đến mức đáng ngờ như vậy. Nếu camera quan sát không có vấn đề, người ta sẽ có thể biết được liệu Nhậm Kiều có rời khỏi phòng vào đêm hôm đó hay không, và liệu có ai bước vào trong phòng cô hay không. Thứ ba, khi xảy ra vụ việc, Nhậm Kiều vẫn còn là một diễn viên mới nổi, chỉ mới tuyển quản lý được một thời gian. Vậy người quản lý của cô liệu đã đủ gắn bó với Nhậm Kiều và có phải là người đáng tin cậy không? Bởi dù sau vụ việc, người quản lý này đã trở thành người phát ngôn cho cha mẹ của Nhậm Kiều, thì bạn bè của Nhậm Kiều lại nói rằng người này đã bị công ty Hoa Nghị Huynh Đệ, tức là công ty quản lý của Dương Húc Văn, gây áp lực, nên đã không làm việc tới nơi tới chốn. Chị họ của Nhậm Kiều từng ám chỉ rằng người quản lý đã bị mua chuộc. Thứ tư, tại sao Nhậm Kiều không mặc gì khi rơi xuống? Đây là chi tiết rất quan trọng, cho thấy có thể do Nhậm Kiều đã có quan hệ tình dục hoặc bị ép quan hệ tình dục với người khác trước khi chết. Vậy tại sao cảnh sát không làm xét nghiệm DNA mà chỉ kết luận đó là tai nạn và không có yếu tố nghi ngờ gì liên quan? Mặc dù có thể thông tin không được công khai do lo ngại về quyền riêng tư, nhưng cuộc thảo luận về vụ việc vẫn chưa dừng lại. Cho đến hôm nay, cư dân mạng vẫn đang xôn xao về những khuất tất đằng sau vụ án. Có lẽ khi cảnh sát không thể tiến hành điều tra và cho ra đáp án rõ ràng, người dân chỉ có thể đưa ra lời bàn luận mà chính họ còn không biết thực hư ra sao. Một năm sau cái chết thương tâm, sự thật bất ngờ bị phanh phui. Điều khiến người ta bất ngờ là vào năm 2018, một năm kể từ sau sự việc đau lòng xảy đến với gia đình người thân Nhậm Kiều, một phương tiện truyền thông bất ngờ đưa tin về Nhậm Kiều và Dương Húc Văn. Cụ thể, vài tháng trước khi vụ việc của Nhậm Kiều xảy ra, có người đã vô tình quay được cảnh Dương Húc Văn gặp ba người đẹp khác nhau trong 3 ngày liên tiếp. Trong số đó có Nhậm Kiều. Vào đêm đầu tiên, Dương Húc Văn say rượu và đã đưa một người phụ nữ xinh đẹp đến nhà mình. Ngày hôm sau, Dương Húc Văn tụ tập với bạn bè tại một quán karaoke ở Bắc Kinh. Sau cuộc vui, khi chuẩn bị về nhà, bạn của Dương Húc Văn đã dẫn tới một cô gái. Một tay của cô bị Dương Húc Văn nắm khi đang ngồi trên xe và điện thoại di động của cô cũng bị Dương Húc Văn lấy mất. Dương Húc Văn đã cố gắng để đưa người phụ nữ về nhà mình, nhưng cô ấy không thích điều đó. Sau đó, Dương Húc Văn trả lại điện thoại cho cô gái và để cô ấy đi. Khi cô gái định rời đi với chiếc điện thoại di động của mình, khuôn mặt của cô được chụp lại. Và đó chính là Nhậm Kiều. Trong bức ảnh, Dương Húc Văn đang nhìn Nhậm Kiều rời đi với vẻ mặt không hài lòng. Sau đó, Dương Húc Văn lái xe đi theo cô và yêu cầu lần nữa, nhưng Nhậm Kiều từ chối. Vì vậy, Dương Húc Văn không còn cách nào khác là bỏ đi. Sau đó lại xuống xe và bắt đầu tìm Nhậm Kiều. Nhưng cuối cùng cũng không tìm được nên một mình về nhà. Vào đêm thứ ba, Dương Húc Văn vui chơi với một người đẹp khác tại một phòng karaoke và cả hai cùng nhau đến nhà của Dương Húc Văn. Tuy nhiên cuối cùng những khán giả yêu quý nam diễn viên nghi ngờ rằng những bức ảnh được công bố trên thực chất đã bị ghép lại gần ngày với nhau và cho rằng những bức ảnh này không được chụp trong 3 ngày liên tiếp mà được cắt ghép bởi các phương tiện truyền thông. Mọi thông tin chỉ rộ lên rồi cũng dần lắng xuống như mọi tin đồn khác. Dương Húc Văn ra sao sau cái chết thương tâm của Nhậm Kiều? Lùm xùm cái chết của Nhậm Kiều từng gây tranh cãi tại showbiz đất nước đông dân nhất hành tinh. Song mọi chuyện cũng dần chìm vào quên lãng. Người bị tình nghi nhiều nhất là Dương Húc Văn vẫn tiếp tục đóng phim bất chấp lời ra tiếng vào. Thậm chí sự nghiệp trong làng giải trí của Dương Húc Văn vẫn được tiếp tục phát triển trong yên bình. Dễ thấy nhất là ngay sau cái chết của Nhậm Kiều, Dương Húc Văn đã không rời khỏi bộ phim đang quay vào thời điểm đó. Bộ phim được quay ở thành phố Tô Châu, cũng là bộ phim chọn khách sạn Howard Johnson cho diễn viên ở lại. Bộ phim có thể nói là gián tiếp gắn liền với sự qua đời của Nhậm Kiều. Sau sự cố, dàn diễn viên, đạo diễn và đoàn làm phim vẫn thân thiết với Dương Húc Văn. Người trong đội ngũ sản xuất thậm chí đã đăng một bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội vào ngày 20 tháng 10. Sau vụ việc, cảm ơn Dương Húc Văn vì đã quan tâm đến sinh nhật của mình. Trên thực tế, sinh nhật của người này là ngày 13 tháng 10, chứ không phải ngày 20 tháng 10. Vào tháng 12 năm 2018, Dương Húc Văn đã được Hiệp hội Nghệ sĩ Truyền hình Trung Quốc trao giải Nam Diễn viên Xuất sắc của Truyền hình Trung Quốc lần thứ 5. Và cho đến nay, Dương Húc Văn vẫn đang hoạt động liên tục trong ngành giải trí. Dù vậy, cư dân mạng vẫn không quên được những ẩn khuất trong vụ án năm 2017 và luôn nhắc đến Nhậm Kiều trong mỗi dự án mà Dương Húc Văn góp mặt. Chưa kể, những bất bình với cái tên Dương Húc Văn vẫn âm ỉ ngay sau khi bê bối của Ngô Diệt Phạm nổ ra. Trên diễn đàn Troben, một bài viết bất ngờ lật lại quá khứ của vụ án bí ẩn này. Blogger đặt câu hỏi liệu rằng Nhậm Kiều có bị vướng vào đường dây tuyển phi và bị chuốc thuốc mê hay không? Hiện tại, đây cũng chỉ là một thông tin do netizen đào bới và lật ngược lại vấn đề chứ chưa có xác minh rõ ràng. Thôi thì hy vọng rằng nếu chưa có thông tin được xác đáng, người đã khuất là Nhậm Kiều sẽ không còn bị lôi vào những suy luận mà chưa rõ thực hư. Đây cũng là cách để chúng ta tôn trọng và tưởng nhớ Nhậm Kiều. Vậy là khi vẫn đang miệt mài trên con đường khẳng định tên tuổi của mình, có ai ngờ đâu Nhậm Kiều lại ra đi quá nhanh đến thảm thương. Một cô gái 28 tuổi luôn nhiệt tình trong bất kỳ công việc nào dù là nhỏ nhất, luôn nhận được lời khen của đạo diễn cho sự nỗ lực, trách nhiệm trên phim trường. Là cô gái luôn được lòng các đàn anh lớn như Tống Tiểu Bảo, Vương Tổ Lam lại kết thúc cuộc sống khi trên người không một mảnh vải che thân. Vẫn luôn được ví là Tiểu Angela Baby, để rồi hành trình làm nghề không mấy suôn sẻ khiến Nhậm Kiều chưa tạo được dấu ấn lớn trong sự nghiệp. Chỉ cho tới khi nữ diễn viên chết thảm vào năm 2017, khán giả Trung Quốc không khỏi xót xa cho một cô gái hồng nhan bạc mệnh. Dù không biết nguyên nhân nào dẫn đến cái chết thảm khốc của Nhậm Kiều, nhưng với tất cả những gì cô đã thể hiện trong suốt thời gian qua, thay vì gắn liền với cái tên Tiểu Angela Baby, nữ diễn viên xứng đáng được mọi người thương tiếc và ghi nhớ bằng chính cái tên của mình, Nhậm Kiều.